Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Làm chuyện ngu ngốc như giết gà lấy trứng vậy đâu, Du Tâm Kiều, ông đang khen tôi đấy hả? Coi là vậy đi, giỡn đủ rồi Lương Dịch mới nghiêm mặt lại, hơn nữa tạm gác chuyện nhân phẩm qua một bên, dù sao tôi cũng chẳng thân quen với cậu ta, cũng không biết 6 năm này đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ biết chắc chắn cậu ta không ngốc, đừng quên cậu ta học luật. Sao có thể dùng phương pháp đơn giản đầy lỗ hổng này được, Du Tâm Kiều mím môi không đáp, cậu cũng nên nghĩ tới chuyện này từ sớm. Do vậy, thay vì bảo không tin Từ Ngạn Hoàng, chi bằng bảo cậu không tin tưởng bản thân, không tin trong mối quan hệ này cậu sẽ là người được yêu thương. Nhưng mà, Du Tâm Kiều thở ra một hơi, tôi thấy mình thất bại lắm, trong chính cuộc hôn nhân này. Lương Dịch đến gần, ngồi xuống giường, trước đây tôi từng hỏi ông, nếu về nước phát triển thì mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, ông có sợ thất bại hay không? Du Tâm Kiều biết, trước đây, trong lời y nói là lúc cậu chưa mất trí nhớ, là Du Tâm Kiều 24 tuổi. Tôi, lúc đó tôi trả lời thế nào? Ông bảo, trước khi quyết tâm làm bất cứ điều gì cũng phải chuẩn bị lòng can đảm, kể cả lòng can đảm chấp nhận thất bại. Du Tâm Kiều ngẩn ra. Lương Dịch nói, tôi đoán, về mặt tình cảm, ông cũng nghĩ như thế nên mới quyết định bắt đầu lại từ đầu với cậu ta. Dù cuối cùng có thất bại, Du Tâm Kiều mà tôi biết chắc chắn sẽ không hối hận. Mấy ngày sau, Du Tâm Kiều luôn ở trong nhà Lương Dịch. Buổi sáng thì chơi game, thỉnh thoảng có ra ngoài đi dạo, vừa đi vừa nghĩ không biết hàng xóm có đón mèo về chưa, còn nhớ cả Hoàng Hoàng nữa, là con nhím Hoàng Hoàng. Đến tối sẽ bị quản lý Lương Dịch bắt xem video biểu diễn trước đây của mình, y vừa xem vừa cổ vũ cậu, Kiều ơi vui lên, đường tình duyên trắc trở thì sao chứ, sự nghiệp của chúng ta chắc chắn phải lên hương, Thẩm Đạt giả học theo, đường tình trắc trở, sự nghiệp lên hương. Hở, không phải chỉ cãi nhau thôi à, nào có đến nỗi lận đận thế, Du Tâm Kiều, tôi lại cảm ơn hai ông quá, suốt ngày lải nhải chuyện này bên tai tôi. Sau khi vào xuân, tiết trời ở thủ đô cũng ấm dần lên, không hiểu sao đêm nay lòng Du Tâm Kiều cứ bồn chồn, cửa sổ bị cậu mở ra rồi đóng lại, Lương Dịch hết chịu nổi, bảo nếu cậu thấy nóng thì có thể ra chỗ đầu cầu thang ngồi, đảm bảo mát lạnh, thế là Du Tâm Kiều đi luôn. Mới ra tới hành lang, cậu đã nhìn thấy có một người đang đứng chỗ bụi cây xanh phía trước. Người đó mặc đồ màu đen, trông cao gầy chững chạc, cậu bèn quay người trở về, Từ Ngạn Hoàng đuổi theo, anh điều tra xong mọi chuyện rồi, Du Tâm Kiều tò một tiếng, đi tới cạnh thang máy rồi ấn nút đi lên. Từ Ngạn Hoàng không hổ là luật sư, trong vòng chưa tới một phút đứng đợi thang máy thôi đã kể ngắn gọn được hết mọi chuyện. Anh nói phía bên cảnh sát đã điều tra ra được chủ thuê sát thủ, chính là người nhà của bị cáo trong vụ án Từ Ngạn Hoàng nhận. Trên tòa, Từ Ngạn Hoàng vì muốn cố hết sức giành lợi ích về phía người bị hại, dẫn đến việc bị cáo bị xử án nặng, ngoài ra còn phải gánh một khoản tiền bồi thường rất lớn. Người thân vì đó mà sinh lòng oán hận nên mới thuê người tới xử anh. Nói xong, Từ Ngạn Hoàng lật nhật ký cuộc gọi ngày hôm đó cho Du Tâm Kiều xem, là bà cụ mà lần trước em cũng từng gặp. Điện thoại bà ấy bị hỏng nên mượn của anh để gọi cho chủ nhà trọ mãi không chịu lộ mặt, xin ông ta ra tòa làm chứng giúp con gái mình. Du Tâm Kiều liếc nhìn thời gian cuộc gọi, 1 tiếng 23 phút, đúng là khoảng thời gian mà cậu không gọi được cho Từ Ngạn Hoàng. Nhưng cậu không có gì để nói, vì cậu đã buông bỏ mọi nghi ngờ từ lâu. Cửa thang máy mở ra, Du Tâm Kiều nói ra câu, vậy anh chú ý an toàn, xong liền muốn đi vào, nhưng lại bị Từ Ngạn Hoàng giơ tay ra chặn cửa lại. Anh hỏi, không còn gì muốn nói với anh sao? Bây giờ trong lòng Du Tâm Kiều rối ren muốn chết, đầu cậu cứ có nhiều suy nghĩ, có người muốn giết anh ấy thật. Làm luật sư nguy hiểm vậy sao? Trừ bảo anh ấy chú ý an toàn ra, có phải nên bảo anh ấy thuê vệ sĩ không? Vệ sĩ thì cũng có lúc sơ sót, hay thôi mặc áo chống đạn luôn đi, cửa kính xe cũng phải đổi thành kính chống đạn. May mà hôm ấy mình lái xe. Chờ cậu nghỉ xong, cửa thang máy đã đóng lại rồi, thế là Từ Ngạn Hoàng nhẫn nại đứng chờ đợi hồi lâu, chờ tới khi Du Tâm Kiều cất giọng buồn buồn, trách quan anh rồi, em xin lỗi. Lúc ra khỏi nhà Lương Dịch, Du Tâm Kiều không quên mang theo ba lô của mình. Có điều hiện giờ Từ Ngạn Hoàng đang cầm giúp cậu, lẽ ra còn định cà cư một lúc nữa, nên Du Tâm Kiều mới nhìn Lương Dịch bằng ánh mắt cầu cứu, tôi vẫn chưa, hai chữ, muốn đi còn chưa kịp nói ra, Từ Ngạn Hoàng đã giành nói trước với Lương Dịch, mấy hôm nay làm phiền cậu quá, Du Tâm Kiều, dọn đồ xong xuôi rồi đi đến cửa, Từ Ngạn Hoàng còn không quên cảm ơn hai người Lương, Thẩm đã chăm sóc cho Du Tâm Kiều, đây là số điện thoại của tôi, sau này có gì cần cứ gọi cho tôi. Lương Dịch và Thẩm Đạt Giả cùng giơ tay ra nhận danh thiếp. Hai thằng bạn thân bị ánh mắt sâu thẳm cùng với cảm giác áp bức do anh tỏa ra làm cho rén, chỉ đành cúi đầu khom lưng theo phản xạ. Được được, không phiền gì hết, không thành vấn đề. Du Tâm Kiều cảm thấy mất mặt hết sức, cậu cứ như đứa nhóc ra ngoài chơi đã đời xong bị tóm cổ về vậy, yểu xìu cúi đầu bước vào nhà. Cánh cửa sau lưng đóng rầm lại một cái, giống như đang tuyên án cậu bị tử hình. Từ Ngạn Hoàng vẫn như bình thường, đầu tiên là lấy quần áo trong ba lô cậu ra treo vào phòng chứa quần áo. Đi từ trong phòng ra, thấy Du Tâm Kiều còn đứng ở cửa, Từ Ngạn Hoàng bèn tiến lên, sao em không vào, đôi dép lê màu xanh lam ở ngay bên chân, Du Tâm Kiều lại chẳng muốn thay. Cậu cảm thấy mình không nên về đây, không có tư cách, cũng không có lập trường. Nhưng Từ Ngạn Hoàng một hai phải đưa cậu về, còn đặt dép bên cạnh chân cậu, hệt như nơi đây cũng là nhà của cậu vậy. Hành động kháng cự trong im lặng của Du Tâm Kiều cuối cùng cũng khiến Từ Ngạn Hoàng mất đi chút kiên nhẫn còn sót lại. Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, gần như là nói bằng giọng ra lệnh, nói, Du Tâm Kiều cúi đầu, vai khẽ run lên, nói gì cơ, trừ xin lỗi ra thì em biết nói gì bây giờ. Nhưng Từ Ngạn Hoàng cũng chả muốn nghe câu xin lỗi. Mấy ngày sốt ruột liên tiếp khiến anh giờ phút này như cận kề bờ vực của sự sụp đổ. Không nhìn thấy Du Tâm Kiều thì còn ổn, một khi nhìn thấy rồi, những thứ đè nén trong huyết quản anh từ lúc kết hôn đến giờ lập tức đấu đá lung tung, gần như không thể khống chế được. Không chịu nổi sự giằng co này nữa, Từ Ngạn Hoàng giơ tay nắm cầm Du Tâm Kiều, bắt cậu phải đối mặt với mình. Tiếp đó, anh ngạc nhiên phát hiện ra, vành mắt của Du Tâm Kiều đã đỏ ửng lên. Trong con ngươi còn có ánh nước, tự như chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi là nước mắt sẽ rơi xuống ngay. Vốn dĩ chẳng muốn khóc, Du Tâm Kiều mất hết mặt mũi, thầm nói tại Từ Ngạn Hoàng hết, hung dữ thế làm gì, hù cậu sợ gần chết. Như thể nghe được tiếng lòng của cậu, Từ Ngạn Hoàng lập tức trút bỏ sự hung dữ, trở nên bình tĩnh lại. Giọng nói của anh trầm thấp, không hề có ý trách cứ, không phải anh bảo em đừng mít ướt nữa hay sao? Du Tâm Kiều cố sức kìm nước mắt, khịt mũi, nhưng mà em mới có 18 tuổi thôi, Du Tâm Kiều 18 tuổi bị niềm hạnh phúc nện trúng đầu, được thỏa mãn nguyện vọng, làm sao có thể cam lòng khuấy động mặt hồ yên ả của hiện tại, nhất định phải đào sâu tới gốc của vấn đề, tìm hiểu ngọn ngành, thế mà cậu vẫn tự tay khuấy động nó. Cậu phát hiện ra kẽ hở của cuộc hôn nhân này, tìm thấy hạt bụi nằm ẩn sâu trong đó, cậu không thể nào giả ngu, giữ lại cảnh yên bình giả dối được nữa, Du Tâm Kiều khịt mũi, anh lừa em, cứ luôn nói dối em. Anh không lừa em, Từ Ngạn Hoàng đáp, anh nói dối, bảo sau khi kết hôn chúng ta chung sống rất tốt thật đấy, vậy sau khi cưới, chúng ta có, hôn nhau chưa, thỉnh thoảng à, không, hằng ngày, có được câu trả lời đó, Du Tâm Kiều không những không vui mà trái lại còn khó chịu hơn. Anh bảo em tin kiểu gì đây, cậu móc điện thoại trong túi ra, mở giao diện WeChat lên đưa Từ Ngạn Hoàng xem, trước khi gặp tai nạn xe lần đầu, trước khi em mất trí nhớ, em gửi tin nhắn này cho anh. Từ Ngạn Hoàng nhìn chăm chú, bên trên chỉ có một câu, chúng ta nên dừng lại thôi, có trời mới biết tâm trạng khi lần đầu tiên Du Tâm Kiều nhìn thấy tin nhắn này. Cậu từng nghĩ là do hai người cãi nhau thôi, Du Tâm Kiều 24 tuổi chỉ đang giận dỗi, nhưng Du Tâm Kiều 24 tuổi vắt óc ra tìm cách để tiếp cận, cưới Từ Ngạn Hoàng khiến cậu vui như thế, ngay cả mật khẩu điện thoại cũng là ngày kỷ niệm kết hôn, sao cậu lại cam lòng chấm dứt được? Rốt cuộc phải thất vọng đến mức nào mới làm cậu buông bỏ như thế? Sao anh không trả lời? Du Tâm Kiều hỏi, bởi vì mất trí nhớ xong em rất ngốc rất dễ bị lừa, cho nên anh mới không muốn em nhớ lại. Anh, Từ Ngạn Hoàng chưa kịp đáp, Du Tâm Kiều đã hỏi tiếp, lại còn hằng ngày nữa, sao mà hằng ngày cho được, lúc hôn anh không thấy buồn nôn sao? Không phải anh ghét em lắm ư, tính Du Tâm Kiều vốn hấp tấp nóng vội, dám yêu dám hận. Giờ đây được quay về năm 18 tuổi nên cậu càng liều lĩnh tùy ý, không thèm kiềm chế, nhưng cũng chẳng còn đường lui nữa rồi, phải quyết tâm không được hối hận, cậu không giả vờ nổi, không thể tiếp tục sắm vai làm Du Tâm Kiều 24 tuổi trưởng thành thận trọng, nhưng vẫn bất bình thay Du Tâm Kiều 24 tuổi, anh biết 6 năm đó em sống thế nào không? Có từng nghĩ em dùng tâm trạng gì để bắt đầu lại với anh không? Là anh thấy em thì bỏ chạy, là anh nói ghét em không muốn gặp em. Sao mà em không nghĩ anh cưới em là do bị ép, tốt với em là vì tiền cho được. Mẹ em nói đúng, nên nhân lúc này mà ly hôn, nhân lúc em chưa nhớ ra gì cả. Đang nói hăng say, Du Tâm Kiều phát hiện bàn tay nắm chặt cầm mình đột nhiên buông lỏng, sau đó dời về sau gáy. Cậu nương theo lực tay kia ngã người về phía trước, cùng lúc đó bóng đen trước mặt cũng đột ngột đè xuống, kèm theo một đôi môi khô ráo ấm áp. Từ Ngạn Hoàng giữ chặt sau đầu Du Tâm Kiều, ngón tay thon dài đang vào những sợi tóc mềm mại của cậu. Anh nghiêng đầu hôn đôi môi cậu, mang theo trong đó là cả một sự quyết tâm. tự như đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, dòng máu cuồn cuộn kia đã tới độ sôi, nếu còn không làm gì nữa thì anh sẽ phát điên. Du Tâm Kiều ngu luôn rồi. Khi ý thức được mình đang hôn nhau với Từ Ngạn Hoàng, đầu tiên cậu phí sức đẩy anh ra mấy lần, sau đó nhanh chóng nhũn hết cả chân tay vì thiếu oxy, cậu mất sức, mặc cho anh quấn lấy môi lưỡi mình chiếm đoạt hết tất thảy, để cả cơ thể mình nhiễm hơi thở của anh. Hơi thở trong thì lạnh lẽo quá đỗi, nhưng tới khi thật sự chạm vào mới thấy nóng hừng hực, dường như đã trôi qua rất lâu, nhưng lại giống như chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi. Du Tâm Kiều dựa lên vai Từ Ngạn Hoàng TH ở dốc, cậu chỉ thấy choáng váng, cần phải dựa vào thứ gì đó mới đứng vững được. Âm thanh cộng hưởng với lồ nờ dây ngực truyền vào tai, là giọng nói bình tĩnh của Từ Ngạn Hoàng, anh hối hận rồi, không biết là đang trả lời câu nào. Trong ký ức của Du Tâm Kiều 18 tuổi, Từ Ngạn Hoàng chưa từng sợ bất kỳ điều gì. Anh bần cùng nhưng rất kiêu ngạo, trong tay không có gì nhưng chưa từng cúi đầu, anh không chấp nhận bất cứ sự bố thí và đồng cảm nào của ai hết. Dù anh đứng ở đâu, lưng cũng luôn thẳng tắp, tưởng như dù có khó khăn cách mấy cũng không thể quật ngã anh được. Nhưng giờ đây, anh ôm lấy một người vốn dĩ còn yếu đuối hơn mình, bởi vì sợ mà hô hấp của anh đang run rẩy. "Đừng ly hôn," khẽ khàng hôn lên nước mắt trên sườn mặt Du Tâm Kiều, Từ Ngạn Hoàng nói, "Tụi mình đừng ly hôn, được không em?" Hẳn là mình nghe nhầm rồi, Du Tâm Kiều nghĩ. Nếu không thì sao lại thấy giống như anh đang khẩn cầu thế? Lại đến thứ hai, bầu không khí của lớp 11, ba trường trung học số 2 Tầm Thành rất ảm đạm, tiết đọc bài sáng sớm cứ như đang tụng kinh tập thể. Trước tiết thứ nhất của buổi sáng, Hà Đường Nguyệt đứng trên hành lang trò chuyện cùng mấy nữ sinh của lớp khác, không biết nói gì mà lúc trở về hai má cô ửng đỏ, đôi mắt sáng bừng. Lương Dịch không nhịn được đoán mò, cậu lại có mục tiêu mới à? Hà Đường Nguyệt đặt mông ngồi xuống, nói xàm, tôi rất chung thủy đấy nhé. Dứt lời, cô nàng kề tai nói nhỏ với bạn nữ cùng hàng, tai cô gái kia cũng nhanh chóng ửng hồng. Lương Dịch tò mò không thôi, có trò gì hay thế, nói tôi nghe với. Hà Đường Nguyệt vẫn luôn xem Lương Dịch là chị em, cô quay người nói, chúng tôi đang thảo luận, nếu như bị Từ Ngạn Hoàng cưỡng hôn sẽ có cảm giác gì, nghe đồn đây là tình tiết trong một bộ tiểu thuyết tình yêu nào đó đang nổi tiếng gần đây. Nam chính bị nữ chính hiểu lầm có nỗi khổ khó nói, anh ta nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng vào một đêm không trăng gió lộng. Nam chính đã đè nữ chính khóc lóc chất vấn anh ta lên tường rồi cưỡng hôn cô ấy. Lương Dịch nghe cũng thấy ngượng, cái gì thế, sao có thể liên tưởng đến anh Từ, đến Từ Ngạn Hoàng được. Hà Đường Nguyệt trả lời rất hùng hồn, cậu ấy đẹp trai chứ sao, không liên tưởng đến cậu ấy thì có thể liên tưởng đến ai được nữa. Đừng nói là cưỡng hôn, Lương Dịch thò đầu ra rồi lại rụt về, liếc một cái nơi góc đông bắc của lớp học, trông cậu ấy có vẻ thanh tâm quả dục, không giống người sẽ hôn môi với người khác, cậu nói cũng đúng. Giờ giải lao rất ồn, tiếng thảo luận của hai người hơi lớn, hình như Du Tâm Kiều đang ngủ ở hàng phía sau cũng nghe thấy. Cậu ngẩng đầu, đổi hướng khác rồi tiếp tục nằm bò ra. Hà Đường Nguyệt lập tức làm dấu im lặng, tay cô chỉ Du Tâm Kiều, dùng khẩu hình hỏi Lương Dịch, cậu ấy ổn hơn chút nào chưa? Thứ sáu tuần trước, sau khi Du Tâm Kiều bị cho leo cây đã chạy đến trước mặt Từ Ngạn Hoáng chất vấn anh. Bây giờ cái câu, vậy cậu còn theo đuổi làm gì, đã lan truyền khắp các ngõ ngách. Thậm chí có người còn đăng lên diễn đàn trường, tiêu đề là đối thoại kinh điển giữa Sim Chúa và Nam Thần, thu hút vô số người ngoài trường đến vây xem. Nói đến chuyện này Lương Dịch cũng đau đầu, sợ là vẫn chưa, nhưng cậu ấy kiên cường thật, cũng không khóc luôn, con trai chúng tôi không dễ rơi lệ đâu, chắc chắn cậu ấy rất khó chịu. Hà Đường Nguyệt nhớ đến lá thư tình bị ném vào thùng rác của mình, cô nói với vẻ đồng cảm sâu sắc, không biết làm sao mới có thể khiến cậu ấy vui lên nhỉ. Lương Dịch ngẫm nghĩ, chắc là chỉ có bị Từ Ngạn Hoàng cưỡng hôn mới có thể khiến cậu ấy vui lên được. Lương Dịch thay mặt đông đảo quần chúng nhiệt tình đặt mấy món đồ an ủi như bánh bao thịt, táo, kẹo em mờ út các thứ lên bàn Du Tâm Kiều. Còn chưa tới 3 phút nữa là vào tiết, Lương Dịch tranh thủ lấy điện thoại lên diễn đàn tuần tra, vào thẳng khu bình luận. Ha ha, vậy cậu còn theo đuổi làm gì, cười ẻ luôn á, đúng là Sim Chúa kinh điển của kinh điển, chửi người khác, đã báo cáo. Ai cho cậu ta can đảm này tắm sắc Từ Ngạn Hoàng thế, hoa khôi của tụi tôi bắt đầu theo đuổi cậu kia từ hồi lớp 10 mà đến tận bây giờ vẫn chưa thành công đây này, chế nhạo, đã báo cáo, Sim Chúa gì chứ, tiểu kiều của chúng tôi đẹp người đẹp nết, mấy người không được phép nói cậu ấy, vừa nhìn ID này đã biết là thẩm đạt giả, anh em tốt cả đời. Người ta không trả lời tin nhắn đã bày tỏ rõ ràng thái độ rồi, còn đuổi theo hỏi người ta tại sao không nghe điện thoại, nói ra thấy mất mặt ghê, chế giễu, đã báo cáo. Wow, thật là dũng cảm, nhìn Từ Ngạn Hoàng kiểu gì cũng là trai thẳng mà, báo, thôi, vẫn nên để lại cái này, lát nữa đưa cho Kiều xem để cậu ấy tỉnh ngộ một chút. Du Tâm Kiều không biết gì về âm thanh của thế giới bên ngoài, nói cách khác không thấy không nghe thì có thể giả vờ như không biết. Trong một vài trường hợp cậu rất giỏi giả ngu, dù sao bất cứ chuyện gì cũng có thể giao cho thời gian giải quyết, chịu đựng cho qua là ổn. Hôm nay trên đường tan học về nhà, Du Tâm Kiều nhận được cuộc gọi của ba. Du Hàm Chương nói, hôm nay ba đã liên lạc với thầy Phương, thầy nói mấy video luyện tập mà con gửi gần đây tiến độ khá tốt, nhưng chất lượng hơi kém, giống như tâm con không được tỉnh. Sau khi đến Tầm Thành, Du Tâm Kiều vẫn duy trì luyện đàn mỗi ngày, tần suất gửi video chơi đàn cho thầy dạy đàn piano ở thủ đô là mỗi tuần một lần. Tuần trước thầy Phương đã nhắc vấn đề tương tự, nói rằng giai điệu cậu đánh không vững, tiết tấu rất loạn. Vậy từ hôm nay con bắt đầu dùng máy đếm nhịp, Du Tâm Kiều nói. Từ trước đến nay Du Hàm Chương không yêu cầu quá nhiều với con trai. Trái ngược với sự nghiêm khắc của Du Quỳnh Anh, ông rất chú trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của Du Tâm Kiều, cũng luôn sẵn lòng lắng nghe suy nghĩ của cậu. Sao rồi, con đã nghĩ xong chưa, có muốn quay về không? Du Tâm Kiều xê án môi dưới, con không về ạ. Mới đến được mấy tháng đã về thì trông cậu có vẻ chưa trưởng thành, ít nhất cũng phải nhịn hết học kỳ này. Con quyết định không về à? Du Hàm Chương dịu giọng, bà thấy được con rất muốn chơi đàn piano giỏi, nhưng học đàn không phải cứ vùi đầu luyện tập là xong. Con không chỉ thiếu sự chỉ dẫn của giáo viên mà còn thiếu kinh nghiệm hợp tác với chỉ huy dàn nhạc. Du Tâm Kiều đã nghĩ đến những chuyện này từ sớm, cậu nói, con đăng ký tham gia cuộc thi piano mùa hè ở Tầm Thành rồi, có cả hội diễn văn nghệ của trường học nữa. Du Hàm Chương bật cười, cũng được, có thể quen thêm bạn bè nhờ mấy hoạt động này là chuyện tốt. Đến cuối cuộc điện thoại, thân là một người cha già, Du Hàm Chương cũng không kìm nổi lòng lo lắng, buổi hòa nhạc lần trước nghe thế nào hả con? Liệu người bạn học mà con vừa ý, nói đến chuyện không muốn nhắc tới, Du Tâm Kiều vội vàng thay đổi chủ đề, khi nào rảnh con sẽ về thăm ba, nếu con dành được thời gian. Du Hàm Chương cũng xuôi theo không hỏi nữa, ông vui vẻ trả lời, trước khi con chuyển về, ba chắc chắn sẽ đã thông tư tưởng của mẹ con. Du Tâm Kiều ngắt cuộc gọi, nhét điện thoại vào túi, khóe mắt cậu liếc thấy một bóng dáng cao gầy đi lướt qua bên cạnh, là Từ Ngạn Hoàng. Sau ngày hôm đó, hai người chẳng những không nói chuyện, ngay cả việc chạm mặt cũng chỉ xảy ra khi họ xếp hàng tập thể dục buổi sáng rồi tình cờ ánh mắt va vào nhau. Lúc này bước chân của Từ Ngạn Hoàng vừa rộng vừa nhanh, cứ như đang trốn tránh ôn thần. Học sinh xung quanh đều chú ý, một đồn 10 10 đồn 100 nhìn về phía bên này, sau đó bắt đầu châu đầu ghé tai, bàn luận xì xầm. Du Tâm Kiều cũng vờ như không thấy, cậu băng qua đám người sải bước về phía trước, dù rằng không nhanh bằng Từ Ngạn Hoàng. Tuy là vậy, nhưng lúc trẻ vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại, nhân lúc không ai nhìn thấy, Du Tâm Kiều đã dùng mu bàn tay nhẹ nhàng quẹt nhanh nơi khóe mắt, lặng lẽ giải phóng phần nào nỗi chua xót tích tụ mấy ngày liền. Mùa hè năm nay đến sớm hơn trước kia, chạng vạng nhá nhem tối, Từ Ngạn Hoàng xách cái túi bệnh đựng đầy đồ dùng sinh hoạt, lúc anh bước lên men theo cầu thang quanh co chật hẹp thì bắt gặp bà thím hàng xóm, cơ thể đã khỏe hơn chút nào chưa? Phải lên cả xe cứu thương luôn rồi, sao trở về đi học nhanh thế? Từ Ngạn Hoàng đáp, dạ, cháu không sao. Nghe chủ nhà nói hai người sắp chuyển lên tầng 4 hả, bà thím nói, chỗ đó nhiều người thuê, khó bị tìm thấy, tầng 4 cũng khá thanh tịnh, chỉ là trần nhà hay dột, đợi hết mùa hè sẽ ổn thôi. Từ Ngạn Hoàng lại đáp, vâng. Sau khi bị Từ Chấn tìm đến chỗ này, Bạch Vi đã liên hệ với chủ nhà để trả phòng, bà tính tìm một nơi khác để ở. Chủ nhà không nỡ bỏ tiền thuê, nói tầng trên cùng của khu nhà ngang có hai căn cũng của ông ấy, ông bảo chi bằng mẹ con họ hãy chuyển đến đó. Vốn dĩ đột ngột trả phòng đã là mẹ con họ vi phạm hợp đồng trước, vả lại quanh đây cũng khó mà thuê được phòng rẻ như thế. Sau khi Bạch Vi cân nhắc thêm một chút thì bà cũng đồng ý. Đồ đạc của hai mẹ con không nhiều, tới lui ba chuyến đã chuyển xong. Tầng trên cùng nóng hơn tầng hai, Từ Ngạn Hoàng đang định lấy quạt điện thì Bạch Vi cản anh lại, vết thương của con còn chưa lành. Mấy việc hoạt động mạnh vẫn nên để mẹ làm thì hơn. Bạch Vi lấy cái quạt điện từ trong tấm vải phủ ra ngoài, cắm điện, ấn nút nguồn. Cánh quạt chuyển động cùng với tiếng ken két khi nó quay, mang đến cơn gió nhẹ mát mẻ cho căn nhà bí bách. Trong lúc sắp xếp quần áo, Bạch Vi mò ra hai tấm vé nằm trong túi quần thể thao của Từ Ngạn Hoáng. Chao ôi, sao con lại quên mất thứ này, Bạch Vi quay người, buổi hòa nhạc lần trước con không đi cùng với cậu bạn kia à. Từ Ngạn Hoáng đang bày bát đũa, anh nghe thấy thì ngước mắt nhìn. Tấm vé nọ đã không còn mới như lúc đầu, chúng trở nên nhăn nhúm. Bên góc còn dính vết máu sẫm màu do anh từng duỗi tay vào túi chạm trúng, sau khi sờ vết thương trên vai, do dự trong phút chốc, cuối cùng Từ Ngạn Hoàng vẫn nhận lấy hai tấm vé. Bạch Vi bị thương trên mặt, mấy ngày nay ra ngoài đều đeo khẩu trang, bây giờ mới nhớ phải tháo xuống. Bà không người mò lấy cái vải dưa muối, tiền được giấu ở trong này nên từ chấn mới không tìm thấy. Bà lấy ra một gói giấy cuốn trong chiếc khăn tay, mở ra, rút hai tờ tiền giấy mệnh giá 100 tệ. Bạch Vi nói, đi nói xin lỗi với thằng bé đi con cũng mời thằng bé xem hòa nhạc hay là xem phim gì đó. Từ Ngạn Hoàng không cần, con có tiền, tiền làm thêm của con đều đưa cho mẹ cả rồi, tiền ở đâu ra, tự con giữ vài trăm, vậy cũng được, nhớ đến trường nhận lỗi xin lỗi người ta cho đàng hoàng. Thằng bé không chê gia cảnh nhà mình, còn chịu làm bạn với con, đó là may mắn của con. Dạ, cái đầu đang quay của cây quạt điện dần chuyển hướng về phía Từ Ngạn Hoàng, mớ tóc lộn xộn trước trán anh bị gió thổi bay, cả hai tờ giấy trên tay cũng thế. Anh tìm cuốn từ điển dày nặng, lật ra, kẹp hai tấm vé vào trong rồi đóng lại. Quạt điện chuyển hướng sang nơi khác, tất thảy lại trở về bất động. Đầu tháng 6, trận bán kết bóng rổ nam của trường trung học số 2 Tầm Thành được tổ chức. Lần này lớp 11-3 chạm trán với lớp 11-8. Ban xã hội ít con trai, có thể gom đủ một đội bóng rổ đã chẳng phải chuyện dễ dàng. Vòng đấu trước lớp 11-8 chạm mặt lớp 11-11 cùng là ban xã hội nên mới giành chiến thắng sít sao vượt qua vòng loại. Lần này không may mắn như thế, suy cho cùng 11-3 có Vương Côn là học sinh thể dục kim đội trưởng trấn giữ, còn có Từ Ngạn Hoàng góp mặt. Lớp 11-3 thắng một trận đấu rất nhẹ nhàng, lớp 8 thua là chuyện hiển nhiên. Sau trận đấu khán giả bên sân bóng tản ra trước, Từ Ngạn Hoàng đặt chai nước khoáng đã uống hết xuống, nhìn về phía bên sân. Vương Côn hỏi anh, tìm gì thế? Ban nãy trên sân tôi thấy cậu nhìn lung tung khắp nơi, anh cũng không biết mình đang tìm gì. Dù sao cũng đã như thế rồi, sao có khả năng còn? Từ Ngạn Hoàng thôi không nhìn nữa, không có gì, đợi mọi người đi gần hết, một mình Từ Ngạn Hoàng đi về phía tòa nhà dạy học. Trận đấu sử dụng thời gian của tiết tự học buổi chiều, lúc này hẳn là các bạn học đều đã dọn dẹp đồ đạc tan học về nhà. Từ Ngạn Hoàng đi rất chậm, vừa đi vừa cử động vai bên phải. Ban nãy lúc lên rổ trên sân anh đã cảm thấy đau, có lẽ do động đến vết thương. Khi ấy được xe cứu thương đưa đến bệnh viện xử lý khâu lại. Bác sĩ nói suýt nữa anh bị thương đến xương, bác sĩ còn bảo anh phải nằm viện quan sát ít nhất một tuần, nhưng vì tiết kiệm tiền nên Từ Ngạn Hoàng đã xuất viện vào ngày thứ tư, vậy mà cố tình lúc này còn đi chơi bóng rổ. Từ Ngạn Hoàng cắn chặt khớp hàm, hơi tăng nhịp chân, anh đi về phía nhà vệ sinh nam ở tầng 1, anh vốn tưởng rằng giờ này chẳng còn ai ở trong, nhưng có lẽ người khác cũng nghĩ như anh. Lúc đến gần, Từ Ngạn Hoàng nghe thấy tiếng hai cậu trai đang to giọng tán dóc. Giọng nói hơi trầm đục là của Tạ Phi. Vừa nãy hắn cũng xem thi bóng rổ, chửi mắng nặng lời, mèo mù vớ cá ráng. Nếu để đám tụi mình chạm mặt lớp 11-8 trước thì chắc chắn cả đám có thể vào vòng bán kết. Giọng của tên con trai khác nghe cũng rất quen, hình như cũng là thành viên của đội bóng rổ lớp 11-4, chứ còn gì nữa, không phải tụi mình không có thực lực, chỉ là không đủ may mắn thôi. Tạ Phi hừ một tiếng, thấy cái con rệt kia giễu võ dương oai trên sân là bực mình. Đám con gái còn la hét cổ vũ cho nó đến nỗi khàn cả giọng, làm như cả sân chỉ có mỗi nó là con trai không bằng. Mày nói Từ Ngạn Hoàng hả, cậu bạn học nói với vẻ móc mỉa, chịu thôi, dù sao người ta cũng là nam thần trường học, đến cả con trai cũng muốn theo đuổi cơ mà. Nói tới chuyện được con trai theo đuổi, Tạ Phi bỗng nhớ đến gì đó, chẳng trách, cái thằng học sinh chuyển trường lớp 11-3 ấy, tên Du Tâm Kiều thì phải, lần trước nó dùng bóng rổ đánh tao. Hóa ra là đang thể hiện cho Từ Ngạn Hoàng xem, cái thằng theo đuổi Từ Ngạn Hoàng hả? Ha ha ha, cậu bạn kia cười to, chẳng biết bị con trai theo đuổi là cảm giác gì nhỉ, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn. Nhưng nói đến cái thằng Du Tâm Kiều kia, Tạ Phi nheo mắt như đang nhớ lại, hồi trước lúc nó đánh bóng áo thể dục bị vén lên, mày có thấy không? Vòng eo nó không chỉ thon mà còn trắng nữa, thật sự trắng vải. Sao, mày muốn sờ thử à? Nhưng nó là con trai đấy. Tao chưa từng thấy đứa con trai nào da mịn thịt mềm như nó, y chang con gái. Mặt cũng đẹp, mắt thì to, không biết nếu hút thật thì sẽ có cảm giác gì nhỉ, so với đám con gái kia có khi ép chứng khoán. Còn chưa nói xong, Tạ Phi bất ngờ bị một cú đá giáng đến từ phía sau khiến cho cả người ngã ngồi trên vệ tiểu nhỏ, trán đập vào tường thì thôi không nói, bên dưới còn suýt nữa đập trúng trứng. Mẹ nó, thằng khốn nào đánh lén ông, Tạ Phi che trán, chửi khấy quay đầu. Hắn thấy Từ Ngạn Hoàng đút hai tay trong túi đứng đó, dùng thái độ đứng trên cao nhìn xuống để liếc hắn, không giống đánh lén mà càng giống tiện thể đi ngang qua đạp hắn một cú, nặng hay nhẹ dựa vào tâm trạng. Giọng điệu của anh càng mang vẻ hờ hững như đang nói, thời tiết hôm nay không tệ, đôi môi mỏng của Từ Ngạn Hoàng khẽ mở, ngại quá, đá nhầm người. Lớp 11-3 nằm ở phía tây tầng 1, vị trí cách nhà vệ sinh khá xa. Nhân lúc phòng học ít người, Du Tâm Kiều giảng đề tiếng Anh cho Lương Dịch một lát. Lúc giảng xong thu dọn ba lô, Lương Dịch vừa dọn vừa hỏi, thế học kỳ này kết thúc, ông vẫn sẽ ở lại Tầm Thành chứ? Mấy ngày trước Du Tâm Kiều từng tiết lộ rằng mình sẽ không ở lại Tầm Thành quá lâu. Lương Dịch đã hình thành tình bạn cách mạng với cậu nên ghi nhớ việc này, mỗi ngày cậu ta đều phải hỏi cậu đã quyết định chưa, có muốn ở lại thêm một khoảng thời gian không? Du Tâm Kiều vỗ tẩy vụn mắc kẹt trong kẽ hở của sách, làm sao, ông muốn lên lớp 12 chung với tôi à? Đúng rồi, việc học khô khan thế này, phải có người bầu bạn chốn nhân gian với tôi chứ, Thẩm Đạt Giả vừa mới thi đấu xong cũng nói chen vào, chứ tôi không phải người hả? Du Tâm Kiều cười, chắc vẫn sẽ ở thêm 2 tháng, hết kỳ nghỉ hè. Sau lần cậu bị Từ Ngạn Hoàng từ chối trước mặt mọi người khi trước, đây là lần đầu tiên họ thấy Du Tâm Kiều cười. Chuyện tốt thành đôi, Lương Dịch vui đến độ suýt nữa nhảy cẩn lên, thế chúng ta thi xong thì cùng đến nhà ông chơi nhé. Tôi lớn từng này mà chưa vào khu biệt thự bao giờ, Thẩm Đạt Giả giơ tay, tôi cũng muốn đi, Du Tâm Kiều, được. Nhưng nói trước nhé, đến nhà tôi thì khách thuận theo chủ, không cho phép tự mang đồ uống có cồn, không thành vấn đề, tôi sẽ mang mấy cây xúc xích, mang nhiều chút. Một mình tôi có thể ăn 10 cây, ông là heo hả? Sau khi ầm ĩ một trận, ba người đeo ba lô đứng lên. Lương Dịch đến gần Du Tâm Kiều, cứ như sợ làm cậu bị thương, cậu ta che miệng khẽ hỏi, thế từ, vẫn theo đuổi à? Du Tâm Kiều sững sờ một lúc, cậu đang định trả lời thì bỗng nhiên nghe thấy giọng Vương Côn truyền đến từ xa, không xong rồi, giọng nói thật to theo cả hành lang vang vào tận lớp học. Vương Côn đầu đầy mồ hôi, chạy một đoạn đường ngắn mà còn mệt hơn thi bóng rổ. Cậu ta thở hổn hển, không xong rồi, Từ Ngạn Hoàng và Tạ Phi đánh nhau rồi, chính xác mà nói, họ không hề đánh nhau, Từ Ngạn Hoàng đá xong một cú thì đứng im. Tay trái của Tạ Phi túng quần còn tay phải thì vung nắm đấm, vốn không đánh được người ta đã đành, suýt nữa hắn còn tự vấp ngã. Xách quần xong, hai tay hắn cùng lên nhưng vẫn không đánh trúng, Tạ Phi tức điên, có giỏi thì mày đừng trốn, Từ Ngạn Hoàng không tránh nữa, anh giơ tay lên, chuẩn xác đón lấy nắm đấm mà Tạ Phi vung đến. Nắm chặt rồi vặn cánh tay hắn ra sau lưng một cách dễ dàng. Lúc trưởng ban giáo vụ vội vàng chạy đến, Tạ Phi đang kêu gào, cơn đau bong gân khiến hắn khóc lóc ầm ĩ. Hai người bị gọi đến phòng làm việc, vốn dĩ chủ nhiệm Chu đã tan làm rồi, giờ thầy đành phải ở lại rồi rót cho mình một ly trà nóng, ngồi xuống trước bàn làm việc, nói đi, hai đứa các em xảy ra chuyện gì? Tạ Phi che đầu ông cánh tay, ấm ức nói, là cậu ta đánh em trước, chẳng nói chẳng rằng đã đạp em một cú từ phía sau lưng. Suýt nữa đã hư em luôn rồi, Từ Ngạn Hoàng nói, em đã xin lỗi rồi, chủ nhiệm Chu nhấp một ngụm trà, em xin lỗi thế nào, em nói em nhận nhầm người, xin lỗi, Từ Ngạn Hoàng đáp, Tạ Phi không chịu, thế tao đạp mày một cú xong rồi nói xin lỗi nhé, cũng được, chủ nhiệm Chu cũng nghe rồi bật cười, hỏi Từ Ngạn Hoàng, thế ban đầu em muốn đá ai, một tên lưu manh như nào, một tên lưu manh dùng chùa nhà vệ sinh trường mình, còn sỉ nhục học sinh trong trường, Tạ Phi, chẳng lẽ đang nói hắn hả? Chính tai em nghe thấy à? Chủ nhiệm Chu hỏi. Vâng, Từ Ngạn Hoáng đáp, em nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng nói chuyện, tưởng hắn lại đến nữa nên mới. Đợi đã, Tạ Phi ngắt lời, chuyện này liên quan gì đến việc cậu đá tôi? Có, Từ Ngạn Hoàng nói, đá xong tôi đã nói cho cậu biết là tôi đá nhầm người. Quay lại câu hỏi cũng một lần nữa, thầy Chu đang vội tan sở, không muốn ở đây lãng phí thời gian nên hỏi Đa Phi, học sinh đó nói là nhận nhầm người à? Đúng. Sau khi tôi đánh anh ta không đánh lại. Chính xác, Tạ Phi bị chặn nghẹn họng, hắn xông đến bên cạnh Từ Ngạn Hoàng hung hãn nói, con mẹ nó mày cố ý, thầy thấy đây là hiểu nhầm thôi, nếu hai trò đều không bị thương thì viết bản kiểm điểm 3.000 chữ nộp lên, quét sân thể dục một tuần, chủ nhiệm Chu xử xong án thì vỗ bàn, nói, chuyện này cứ thế đi, còn tái phạm sẽ phạt gấp đôi, ai nói không bị thương, Tạ Phi cố gắng đấu tranh, vén áo thun đồng phục lên để lộ tấm lưng. Em bị cậu ta đạp vẫn đau đây này, da Tạ Phi ngăm đen, chủ nhiệm Chu đến gần nhìn một lúc lâu, trông có vẻ là không nhìn ra vết thương nào cả. Trái lại chỗ vai phải của Từ Ngạn Hoàng đã thấm màu đỏ thẫm, chủ nhiệm Chu vốn thiên vị học sinh có thành tích tốt, mắt thầy cũng trừng to, giận dữ của trách Tạ Phi, em xem đi, rõ ràng là em đánh trò ấy chảy máu, hiệu trưởng Chu bảo Từ Ngạn Hoàng nhanh chóng đến phòng y tế, trước khi đi còn để lại một câu, Tạ Phi, lớp 11-4, nói xấu trường học. Bị phạt 50 lần vì chép nội quy, Si Phây trợn tròn mắt và hoàn toàn bị giết. Trước khi rời văn phòng, Chủ tịch Chu nói riêng vài câu với Từ Ngạn Hoang. Gần đây ở nhà thế nào? Chủ tịch Chu biết hoàn cảnh gia đình cậu nên hỏi câu này. Từ Ngạn Hoang trả lời có. Vậy thì tốt, thầy vỗ cánh tay Từ Ngạn Hoang rồi nói, còn một năm cuối thôi, đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến việc học tập nữa. anh nghe ra được ẩn ý trong câu nói ấy. Từ Ngạn Hoàng rũ mắt, thở ra một hơi rất nhẹ, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời. Sau khi ra ngoài, Từ Ngạn Hoàng không đến phòng y tế trường, anh về thẳng lớp lấy cặp, trên đường về bắt gặp Vương Côn, cậu nói lớp học đã khóa cửa rồi, cặp của anh đặt trên bệ cửa sổ ở hành lang. Khi được hỏi tại sao lại đánh nhau với Tạ Phi, Từ Ngạn Hoàng không nói thật, thấy cậu ta chướng mắt, Vương Côn thoáng nhớ lại lần trước Du Tâm Kiều dùng bóng rổ đánh Tạ Phi, cậu ấy cũng đưa ra lý do này. Vương Côn quay đầu nhìn Du Tâm Kiều đi ở phía sau, cậu ta bước lên, nói bằng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được, Tiểu Du giúp cậu thu dọn cặp đấy. Ờ thì, dù cậu không chấp nhận sự theo đuổi của cậu ấy nhưng cũng đừng hung dữ quá, dù gì tụi mình cũng là bạn cùng lớp mà. Ánh mắt của Từ Ngạn Hoàng lướt qua Vương Công nhìn về đằng sau, ba người bạn cùng lớp đứng ở một nơi cách đó không xa, trong đó chỉ có mỗi Du Tâm Kiều đang nghiêng mặt, không nhìn anh. Đợi khi lướt qua nhau, Du Tâm Kiều lại đột ngột phanh gấp dừng bước chân. Cậu lúng túng hỏi, vai của cậu, bước chân của Từ Ngạn Hoàng cũng thoáng ngừng lại. Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, không sao, anh nói, cảm ơn, giọng nói rất trầm, vẫn không nghe ra cảm xúc gì giống trước kia. Nói xong anh tiếp tục đi về hướng lớp học, chẳng hề nán lại dù chỉ một giây. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Du Tâm Kiều cứ ngỡ giao điểm giữa cậu và Từ Ngạn Hoàng đã dừng lại ở câu cảm ơn kia, sẽ không còn gì tiếp theo nữa. Mặc dù hai người là bạn cùng lớp, nhưng không đến mức bắt buộc phải nói chuyện, thêm việc anh còn cố tình né tránh. Nên cả học kỳ không nói được với nhau một câu cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên. Nháy mắt đã đến cuối kỳ, thời gian thi của trường trung học số 2 Tầm Thành được sắp xếp liên tục, buổi sáng 2 môn buổi chiều 2 môn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngày rưỡi đã thi xong rồi, bước sang lớp 12, cả học sinh và phụ huynh đều vô cùng quan trọng kết quả của kỳ thi này. Vào ngày công bố kết quả, rất đông người dân đã tập trung tại cổng trường. Một sinh viên nghệ thuật như Yu Tankia, người không quan tâm đến điểm số, phải chật vật chen chúc trong đám đông. Cuối cùng, nhờ vóc dáng cao lớn và thị lực tốt của Vương Cương, anh bước lên chiếc ghế nhỏ có tầm nhìn xa và quay đầu báo tin vui, Tiểu Du, em xếp thứ 217 trong lớp tự nhiên đó, Du Tâm Kiều, cậu không cần to tiếng vậy đâu, cũng không phải thứ hạng quá cao, lớp tự nhiên của cả khối 11 chỉ có hơn 300 người, lần này Lương Dịch lại có tiến bộ. Mẹ của cậu ta vui lắm, sau khi biết Du Tâm Kiều giúp con bà bổ túc tiếng Anh thì rất niềm nở mời cậu đến quầy đồ ăn vặt làm khách, Du Tâm Kiều nhét đồ ăn đầy người, vừa ăn vừa mang vừa cầm. Cậu cảm thấy không cần lo lắng về lương thực của cả kỳ nghỉ hè nữa. Nghe nói hạng nhất toàn trường cũng ở lớp họ, mẹ Lương nói, mẹ xem tên thấy cũng là con trai, sao không mời người ta đến nhà mình chơi. Vương Công đi cùng suýt nghẹn xúc xích, Thẩm Đạt Giả cũng liếc trộm Du Tâm Kiều, không dám hó hé, Lương Dịch chỉ đành đứng ra nói, bạn học Từ hơi quái, độc lập, không thích chơi chung với tụi con. Vương Công phụ họa, đúng rồi đấy ạ, lúc cậu ấy ở đội bóng rổ cũng không hay nói chuyện với chúng cháu. Thằng bé còn biết chơi bóng hả, mẹ Lương trừng Lương Dịch bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, con coi người ta phát triển hết mọi mặt đức, trí, thể rồi nhìn lại mình xem, mỗi lần thi là mặt như đưa đám, chẳng có nghị lực gì cả, tự dưng Lương Dịch bị ăn mắng, cậu ta rất tủi thân, đức của cậu ta chả ra sao, tháng trước còn ẩu đả với lớp bên cạnh, thành tích tốt thì đánh nhau chút có sao đâu, mẹ Lương Dịch nói, nếu con thi được hạng nhất toàn khối, con có trốn học mỗi ngày mẹ cũng chẳng nói gì. Học kỳ cuối trước khi lên lớp 12, Từ Ngạn Hoàng nhảy vọt thành kẻ địch chung của hội Lương Dịch, mọi thành viên trong hội đều tuân thủ nội quy tuyệt đối không nhắc đến cậu bạn này, người vi phạm sẽ bị xử ngay tại chỗ. Cũng vì vậy mà Du Tâm Kiều bắt đầu có một kỳ nghỉ yên bình, mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, ăn xong thì tập đàn, đói thì tùy tiện đối phó bằng ít đồ ăn vặt, bạn bè đến thì cùng chơi game, hằng ngày trôi qua tương đối thỏa mãn. Tầm Thành tháng 7 chính thức bước vào tam phục. Thời tiết nóng lên là ai cũng không muốn ra khỏi cửa. Hôm nay Lương Dịch gọi Du Tâm Kiều cùng đến quán bar chơi, ban đầu cậu không muốn đi lắm. Quán bar có gì mà chơi, toàn uống rượu nói chuyện, ở nhà tôi không được hả? Lương Dịch nói, sao giống được? Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Thẩm Đạt Giả, chẳng phải chúng ta nên chọn địa điểm đặc biệt rồi chúc mừng nó thành niên à? Nghe thấy Thẩm Đạt Giả đón sinh nhật, Du Tâm Kiều dao động, nhưng tôi vẫn chưa thành niên. Lương Dịch xua tay. Thiếu 2-3 tháng không sao đâu, chúng ta cũng chẳng đến đấy làm gì phạm pháp, đi mở mang tầm mắt chút không được à, đương nhiên là được. Du Tâm Kiều chưa từng vào quán bar cũng tò mò. Khi đèn đường bật sáng, một nhóm 4 người xuống xe ở quán bar nhà hàng cách trường học xa nhất, được Vương Công dẫn đầu, Cả nhóm bước vào một quán bar mà ngay cả tên họ cũng không hiểu. Khi vào cửa, có người kiểm tra chứng minh thư, Vương không đưa cho họ bao thuốc của mình, đối phương giả vờ xem rồi giả vờ cho mọi người vào. Lần đầu tiên đến nơi xa lạ, chung quy vẫn hơi dè dặt. Mấy người ngồi trên gian ghế nằm ở một bên của đại sảnh. Lương Dịch đã tra cẩm nang, trước khi đến, cậu ta đang lật menu, nói với Du Tâm Kiều, vị trí này có chi phí thấp nhất, chúng ta gọi gì uống trước đi. Trước tiên Du Tâm Kiều đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Quán bar này theo hướng quán bar âm nhạc, không có tiếng disco ầm ĩ hay nam nữ nhảy múa thoát y, chỉ có một người biểu diễn nhạc cụ đang chơi saxophone trên sân khấu. Khu vực sàn nhảy chỉ có vài người đang chậm chạp chuyển động cơ thể theo âm nhạc, phần lớn mọi người đang ngồi trên những chiếc ghế chân cao quanh quầy bar, tùy ý uống rượu nói chuyện. Ánh sáng tương đối dịu nhẹ, thỉnh thoảng lộ ra tia sáng ấm áp, sẽ không khiến người khác cảm thấy chói mắt. Cách trang trí của toàn bộ quán bar cũng khá phong cách, mặt bàn chủ yếu làm bằng gỗ tròn, bàn ghế được trang trí bằng kim loại màu đồng khiến toàn bộ không gian mang vẻ hoài cổ và trang nhã. Lúc này nàng cúi người hầu rượu cho khách, đôi môi mỏng khẽ mím, đường nét thanh tú dưới ánh đèn trong không khí. Du Tầm Kiều nhìn những nữ thực khách cùng bàn đều mang vẻ mặt say mê. Không chỉ có vậy, người phụ nữ trung niên ăn mặc xa hoa ngồi bên cạnh Tu Ngạn Hoang không biết đang nói gì với mình mà càng lúc càng ghé sát vào, tay còn đặt trên eo cô. Nhích từng tấc xuống dưới. Mông, ba người cũng không thể cản Du Tâm Kiều, bầu không khí bây giờ hơi kỳ lạ. Lương Dịch bối rối chống đầu giả vờ trầm tư, Thẩm Đạt giả dời sang chỗ ngồi xa nhất nhìn đông ngó tây, chỉ còn lại Vương Côn gắng gượng điều hòa, không ngờ thật sự là cậu. Mới vừa rồi tôi còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm chứ ha ha ha, không ai trả lời, trên đỉnh đầu cậu ta như có con quạ kêu quát quát bay qua, còn đầu xỏ Du Tâm Kiều gây ra tình cảnh như này lại ưỡn ngực, nấc rượu một cái. Cậu vẫn muốn uống nữa. Du Tâm Kiều nhấp ngụm bia, nhìn Từ Ngạn Hoàng một cái, lại nhấp một ngụm rồi nhìn Từ Ngạn Hoàng một cái, mỏi cổ rồi thì gọi anh, qua đây ngồi đi. Lần này ngay cả Vương Côn cũng mượn cớ vào nhà vệ sinh chạy trốn, trước khi chạy còn đẩy Từ Ngạn Hoàng ngồi xuống, đều là bạn học cả, chơi cùng tụi tôi nhé, vui vẻ chút. Du Tâm Kiều không vui nổi, ý thức của cậu vẫn chưa bị men say xâm chiếm hoàn toàn. Vậy nên cậu cảm thấy tình huống lúc này cực kỳ giống hiện trường chơi gái. Từ Ngạn Hoàng bị ép ngồi bên cạnh cậu, là hoa khôi do cậu tiêu tốn một khoản tiền lớn cướp từ trong tay khách làng chơi. Du Tâm Kiều cũng cảm thấy mình rất vô lý, cậu còn tưởng bình tĩnh một tháng thì có thể thôi nhớ nhung, ai mà ngờ phản ứng phụ lại mạnh mẽ thế này. Thậm chí cậu còn nghiêm túc nghĩ rằng, phải đề nghị đưa theo đuổi Từ Ngạn Hoàng vào danh sách hành vi có thể dẫn đến gây nghiện, xin mọi người đề cao cảnh giác. Nhưng biểu cảm nghiêm túc của cậu rơi vào mắt Từ Ngạn Hoàng lại có một loại, hồn nhiên khó nói thành lời. Tửu lượng của Du Tâm Kiều kém, một cốc bia đã khiến hai má cậu ửng đỏ men say, đôi mắt to tròn giờ đây như đang phủ một lớp sương mù, thoáng hiện ánh sáng vụn vặt mơ màng. Vậy nên khi cậu đến gần anh, Từ Ngạn Hoàng đã quen tồn tại trong bóng tối lại có phản ứng vô thức là bỏ chạy. Suy nghĩ bị men say ăn mòn trở nên trì trệ, Du Tâm Kiều không còn nhạy cảm nên không nhận ra sự trốn tránh của Từ Ngạn Hoàng. Cậu cứ như chú cúng nhìn thấy xương mà sáp lại, cậu sợ tiếng nhạc to quá sẽ át giọng mình nên nghiêng đầu, gần như kề cầm lên vai Từ Ngạn Hoàng, vai của cậu, đỡ chưa? Từ Ngạn Hoàng từ một tiếng, tiếng từ này rất trầm, Du Tâm Kiều không nghe rõ, cậu lại sáp đến gần hơn, miệng gần như chạm vào tai, thế là hỏi gì đáp nấy cũng nằm trong công việc của cậu ư. Nhiệt độ trong quán bar không thấp nhưng Từ Ngạn Hoàng vẫn cảm thấy hơi thở bên tai mình rất nóng, trộn lẫn hơi rượu nhẹ nhẹ. Đại não trống rỗng trong nháy mắt, đợi khi anh phản ứng lại, cổ đã mất khống chế quay sang hướng có nguồn hơi thở ấm nóng nọ. Ở đó có một đôi mắt trong veo có thể xuyên thấu tất thảy, Từ Ngạn Hoàng nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong đó. Một bản thân rõ ràng khao khát nhưng lại không thể không trốn chạy. Thế, sờ cậu một lúc tốn bao nhiêu, tốc độ nói của Du Tâm Kiều rất chậm, âm điệu mềm mại, vậy nên cho dù nói ra những lời vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn, nhưng nghe chẳng khác nào đang làm nũng. Cậu nhìn Từ Ngạn Hoàng rồi cười, thay vì bán cho người khác, chi bằng cậu bán cho tôi đi. Thường, không phải cậu không biết làm vậy sẽ khiến Từ Ngạn Hoàng khó xử. Du Tâm Kiều cảm thấy bản thân quá tồi tệ, bởi vì Từ Ngạn Hoàng không chấp nhận sự theo đuổi của cậu, lại còn khiến cậu xấu hổ trước mặt cả lớp. Cậu cũng muốn Từ Ngạn Hoàng chịu cảnh tương tự. Cậu cũng biết ăn miếng trả miếng như vậy vừa trẻ con vừa mất lịch sự, nhưng cậu càng không muốn thấy Từ Ngạn Hoàng bị cướp mất. Bất ngờ là Từ Ngạn Hoàng không thể hiện phản ứng gì với những lời cậu nói, ánh mắt nhìn Du Tâm Kiều vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng như vậy, là quen bị đùa giỡn nên mới không có phản ứng ư? Hay là đã quá quen thuộc với chốn như này nên tự nguyện sa đọa rồi? Trong lúc nội tâm Du Tâm Kiều đang quay cuồng, Từ Ngạn Hoàng đột nhiên nhếch miệng, cười rất khẽ, được thôi, cậu muốn sờ thế nào, cần hôn không? Giọng nói của anh lấn át toàn bộ tiếng nhạc, hòa vào dòng nước ngầm vô hình đang trào dâng giữa hai người. Từ Ngạn Hoàng cúi đầu, ghé gần bên tai Du Tâm Kiều, giống như vô tình mà lại như cố ý, giọng nói trầm đến mức màng tai cũng rung động theo, hay là muốn tôi đè cậu? Không giờ đêm, Từ Ngạn Hoàng thay quần áo tan làm. Lúc đi ra từ phòng thay đồ thì gặp chị Hoàng, bà chủ quán bar, chị Hoàng đứng ở hành lang gọi anh, sao mấy người bạn học của cậu về sớm thế, không đợi cậu đi cùng à? Từ Ngạn Hoàng đeo ba lô, dừng bước đáp lại, chắc họ bận, chị Hoàng cười, chị thấy bọn họ còn nhỏ tuổi, không đến mức làm khó cậu mới để cậu qua. Lần sau nếu gặp khách hàng khó đối phó thì cứ chạy là được, không trừ lương cứng của cậu đâu. Từ Ngạn Hoàng từng một tiếng. Công việc phục vụ quán bar do ông chủ Hoàng bán piano second hand ở chợ giới thiệu, chị Hoàng là em họ của ông, bên này cường độ công việc không lớn, tiền lương đãi ngộ rất ổn. Nửa tháng này, buổi sáng Từ Ngạn Hoàng làm việc lặt vặt ở chợ, buổi tối đi làm ở quán bar, thu nhập một ngày gần như gấp đôi so với trước kia. Nói đi cũng phải nói lại, cậu thích nữ chứ nhỉ, chị Hoàng bất chợt hỏi. Từ Ngạn Hoàng ngẩn ra, không đợi anh trả lời, chị Hoàng đã bật cười, đừng sợ, chị chỉ hỏi bừa thôi. Nếu cậu là trai thẳng, vậy chẳng phải cậu bạn học kia sẽ tan nát cõi lòng ư? Từ Ngạn Hoàng ngẫm nghĩ rồi đáp, em với cậu ấy không phải quan hệ đó, nhìn ra được, nhóc ấy đơn phương thích cậu chứ gì, thiếu điều viết lên mặt thôi. Nhiều năm rồi chị Hoàng không cảm nhận thứ tình cảm nồng nhiệt bộc trực của thanh niên, chị thấy rất thú vị nhưng cũng sinh lòng cảm thán. Nếu như cậu không thích người ta thì tranh thủ còn sớm mà từ chối đi, tránh cho người ta đau lòng, chị mới nhìn vẻ mặt của nhóc ấy lúc ra về như sắp khóc tới nơi. Nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận của Du Tâm Kiều lúc cậu rời đi, Từ Ngạn Hoàng lại, vâng, tiếng nữa. Chị Hoàng lấy một điếu thuốc trang ngậm vào miệng, có điều gương mặt cũng được phết, lần sau hỏi thử nhóc ấy xem có muốn tới quán ba chúng ta, cậu ấy không thiếu tiền, không tới đâu, Từ Ngạn Hoàng nói. Chị Hoàng hơi bất ngờ, khẽ nhướng mày, gấp gáp từ chối hộ người ta như vậy, cứ như sợ dê vào miệng cọp không bằng, chẳng giống không quan tâm người ta chút nào, nhìn thấu nhưng không nói. Trước khi tạm biệt, chị Hoàng khẽ rít một hơi thuốc, cười bảo, thật ra với ngoại hình của cậu, làm ở chỗ bọn chị đúng là phí phạm, đáng lẽ nên ra mắt làm ngôi sao mới đúng. Từ Ngạn Hoàng coi như cô đang nói đùa, bình tĩnh đáp lại một câu, vậy ạ. Trên đường trở về, anh bước đi trong con ngõ tối đen, ngẩng đầu nhìn trời đêm mùa hạ, giữa những khe hở chật hẹp của hai bức tường vây quanh bắt gặp vài điểm sáng như ẩn như hiện. Bỗng nhiên Từ Ngạn Hoàng nhếch khóe miệng, lặng lẽ tự giễu, ra mắt làm ngôi sao. Sau đó để cả thế giới biết anh có một người ba nợ tiền của bọn cho vay nặng lãi, con rệp trong cống ngầm, làm gì có tư cách chạm đến sao trên trời. Đầu tháng 8, Du Tâm Kiều trở về thủ đô, cậu mang theo túi lớn túi nhỏ, đều là đặc sản tầm thành mẹ Lương Dịch nhét cho, quả ốc chó, táo tàu, trứng bắc thảo, tương ngọt, nếu không phải sợ để nguội ăn mất ngon, bà còn định bảo Du Tâm Kiều mang thêm cả bánh kẹp thịt lừa. Du Hàm Chương tự mình ra ga tàu đón. Mở cửa xe thấy Diêu Quỳnh Anh ngồi ở hàng sau đang gõ máy tính, Du Tâm Kiều im lặng đóng cửa ghế sau lại, ngồi vào chỗ phó lái. Đi được nửa đường, Diêu Quỳnh Anh cũng giải quyết tương đối công việc, bà gặp máy tính đặt sang một bên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang lén lút nhòm gương chiếu hậu của Du Tâm Kiều, cất giọng nghiêm nghị, còn tưởng con vui quên trời đất không muốn về nữa, con biết mẹ không muốn con trở về khiến mẹ mất mặt, Du Tâm Kiều nói, lần này con ở hai ngày rồi đi, bảo đảm không gây phiền phức cho mẹ. Diêu Quỳnh Anh hừ lạnh. Trở về nhà, Du Tâm Kiều lên tầng chạy thẳng vào phòng mình. Trừ vài quyển nhạc phổ, lần này trở về cậu định mang theo bộ công cụ mài đá của mình đi. Quà sinh nhật Thẩm Đạt Giả vẫn còn nợ, tháng sau là tới sinh nhật Lương Dịch. Mặc dù đến lúc đó chưa chắc cậu còn ở tầm thành, nhưng ít nhất phải để quà lại. Hồi nhỏ Du Tâm Kiều hơi tăng động, ở trên lớp chẳng ngồi yên lấy một phút, không thể nào tập trung sự chú ý. Sau khi phát hiện ra tật xấu này của cậu, Diêu Quỳnh Anh bèn bảo cậu học piano, còn mua về rất nhiều sản phẩm thủ công cần sự nhẫn nại mới có thể hoàn thành. Trong số đó, có một loại đồ chơi thủ công tương tự như đào quặng từ trong đất, đánh bóng chúng thành những viên ngọc rồi xâu thành dây là được Du Tâm Kiều thích nhất. Chỉ cần có thời gian rảnh là cậu sẽ bò ra thảm dùng giấy nhám mài nhẵn, toàn bộ trang sức làm xong đều để vào bàn trang điểm của Diêu Quỳnh Anh. Sau này, Du Hàm Chương mua cho cậu dụng cụ và máy mài, lại nhờ người mang tinh thể đá thô từ khu vực khai thác mỏ về. Xưởng thủ công nhỏ của Du Tâm Kiều bắt đầu có quy mô, sản phẩm làm ra cũng càng lúc càng đẹp. Bây giờ Du Tâm Kiều đã có sức chịu đựng phi phàm, có thể ngồi xuống chơi đàn liên tục trong 5 tiếng, cũng có thể dành 10 ngày nửa tháng chỉ để mài nhẵn một viên đá. Thời gian 2 ngày nhoáng cái đã trôi qua, lúc đi vẫn là Du Hàm Chương đích thân lái xe tiễn cậu. Diêu Quỳnh Anh bưng tách trà rỗng xuống tầng, không thèm liếc nhìn mà đi thẳng vào bếp. Du Tâm Kiều tay xách hộp dụng cụ, vai khoác ba lô, dáng vẻ có thể khởi hành bất cứ lúc nào, nhưng lại yên lặng đứng ở nơi chắc chắn phải đi qua nếu muốn đến phòng đọc sách, giống như chờ đợi ai đó. Tới khi Diêu Quỳnh Anh bưng tách cà phê đi về phòng đọc sách, ngẩng đầu nhìn thẳng đi lướt qua bên cạnh, Du Tâm Kiều mới lên tiếng, bàn trang điểm không nhét vừa nữa, con để đồ trên bàn làm việc của mẹ rồi. Thế là lúc Du Tâm Kiều đi ra ngoài cửa, cậu thoáng vô tình quay đầu nhìn, trông thấy Diêu Quỳnh Anh đứng trước cửa sổ. Trên cần cổ mảnh khảnh đeo một viên ngọc hồng lựu tím mà trước khi rời nhà cậu đã tốn 2 ngày mài dũa mới gia công ra thành phẩm. Bà không nói gì, thậm chí không nói lời tạm biệt, nhưng Du Tâm Kiều biết bà vẫn đang dõi mắt nhìn theo cậu. Trên đường ra ga, Du Hàm Chương cười bảo, vẫn phải để con đích thân hành động, bà khuyên mấy tháng rồi mẹ con cũng không chịu mở lời, con vừa về, thái độ của bà ấy lập tức thoải mái hơn. Du Tâm Kiều nói, báo cho bà biết một tin vui nữa, gì thế? Căn nhà ba mua cho con ở Tầm Thành, năm nay tăng giá lên từng này. Nhìn Du Tâm Kiều dùng ngón tay giơ ra một con số, Du Hàm Chương cười càng tươi hơn, bà đã nói nơi này có tiềm lực mà. Năm đó vì ba mua nhà ở Tầm Thành mà mẹ con càm ràm mất mấy ngày, nói bà không có mắt đầu tư, giờ cuối cùng có thể nở mày nở mặt rồi. Du Tâm Kiều cũng cười. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy tâm trạng vui vẻ, những phiền muộn của mấy ngày trước đó cũng được hòa tan. Cậu ngắm nhìn phong cảnh xẹt qua bên ngoài cửa sổ. Nghĩ thầm còn không tới một tháng nữa, quãng thời gian sống tự lập ở Tầm Thành chỉ còn lại không tới một tháng, cậu thầm hy vọng sau này nhớ lại khoảng thời gian ấy thì niềm vui sẽ chiếm phần nhiều. Trở về Tầm Thành, trước tiên Du Tâm Kiều đi tham gia cuộc thi piano, vừa có kết quả vòng loại, cậu đã lập tức tới trung học số 2 Tầm Thành để góp mặt trong buổi diễn văn nghệ trường. Đến nơi, Du Tâm Kiều bắt đầu hiểu dụng ý mà lãnh đạo trường sắp xếp biểu diễn vào kỳ nghỉ hè. Nếu là bình thường tất cả mọi người đến chơi, hội trường chỉ chứa vừa 500 người e là sẽ bị chen sập mất, nhưng tổ chức vào kỳ nghỉ, trời nóng thế này học sinh lười ra khỏi nhà, bất kể là người tới biểu diễn hay tới xem đều không nhiều, độ khó khi tổ chức và quản lý được giảm đáng kể. Dù vậy, khi Du Tâm Kiều lên sân khấu, trong phía dưới người người nhốn nháo, cậu vẫn nuốt nước miếng một cái, có hơi căng thẳng, nhất là sau khi nhìn thấy đám bạn học kim bạn thân ngồi ở hàng trước đang giơ cao chiếc băng rôn đầy dòng chữ Hoàng tử Piano Du Tâm Kiều. Dũng cảm giật giải cứ chờ xem. Du Tâm Kiều, trời ơi cứu tôi, nếu như cuối cùng không được giải nhất chẳng phải sẽ rất mất mặt hay sao? Cũng may cậu không chọn bản nhạc có độ khó cao, dù sao cũng là biểu diễn cho giáo viên học sinh trong trường, nên chú trọng phần âm nhạc êm tai. Du Tâm Kiều đàn bài Ly Phát Melody của Richard Clayderman, dưới tình huống không có nhạc đệm, cậu đưa tâm trạng và cảm xúc của mình vào bản nhạc. Từng nốt nhạc vang lên khi các phím đàn được ấn xuống, bay bổng trong hội trường. Bay vào trong tai của từng khán giả ngồi dưới sân khấu, dấy lên những rung động được giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong tim. Buổi diễn kết thúc, xếp hạng sẽ được công bố trong buổi họp sáng của học kỳ mới. Đám Lương Dịch giữ vững suy nghĩ Du Tâm Kiều ôm chắc phần thắng, đảm bảo hạng nhất. Bọn họ la lối ồn ào cộng thêm khóc lóc ăn vạ, ép buộc Du Tâm Kiều đãi một bữa KFC, vốn dĩ định mời một bữa sang, ít nhất cũng phải ăn đồ Nhật, dầu gì Du Tâm Kiều không thiếu tiền. Nhưng Lương Dịch kiên quyết đòi đi KFC. Cậu ta nói kiểu tiệc ăn mừng như này thì nên nhòm nhòm gà rán, thỏa sức uống bia. Từ sau lần đi quán bar trước đó, Du Tâm Kiều đã mắc tơ giờ với bia. Vương Công muốn đến siêu thị bên cạnh mua bia, cậu vội nhảy ra ngăn cản, không được mua, mua rồi tôi cũng không uống. Lần trước Hà Đường Nguyệt không có mặt, cô hỏi, sao lại không uống? Sợ say à? Trên đời này có người uống bia cũng say hả? Du Tâm Kiều, chắc tôi không phải người đâu nhỉ? Ba người Lương, Thẩm, Vương cười đau cả bụng, rốt cuộc vẫn uống nửa chai, dù gì bầu không khí cũng đang vui vẻ. Du Tâm Kiều tự thấy mình rất tỉnh táo, không đến nỗi say lắm, về nhà đun nước, dọn dẹp nhà cửa. Lúc mang rác ra ngoài vứt, cậu cứ nhìn chằm chằm cái ghế nhựa tròn không biết nhà hàng xóm nào vứt ở cạnh thùng rác hồi lâu, suy nghĩ xem có nên nhặt về không. Cuối cùng vẫn nhặt về, bởi vì nhớ đến hôm công bố thành tích cậu chẳng thấy gì cả, bèn nghĩ lần sau có thể mang cái ghế này đi kê chân. Về tới nhà mới nhớ ra kỳ sau mình không còn ở đây nữa. Du Tâm Kiều nhìn cái ghế bẩn thỉu, bỗng dưng muốn khóc, lại nghĩ quá nữa là do chất cồn còn sót lại xúc tác, không thể dễ dàng chịu khuất phục, cậu bèn gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. 11 giờ đêm, Du Tâm Kiều mặc bộ đồ ngắn tay ở nhà in hình cún nhỏ long quăng, ngồi xổm trong nhà tắm cọ cái ghế mình mới nhặt về. cậu dùng bàn chải đánh răng. Trước giờ Du Tâm Kiều chưa từng giặt giày, giày bẩn là sẽ thay đôi mới, đây là một thói quen khoe khoang lãng phí. Du Tâm Kiều biết nhặt ghế vẫn đáng yêu hơn, ít nhất cũng đáng yêu hơn Du Tâm Kiều làm người ta khó xử. Du Tâm Kiều đấy còn rất nhát, bị Từ Ngạn Hoàng nói cho hai câu đã sợ hãi che mặt chạy trốn. Nhớ lại nửa đêm lần trước, lúc này Du Tâm Kiều ủ rũ nản lòng, suy nghĩ cứ bay đi tận đâu. Theo tiếng nước chảy và âm thanh cọ rửa soạt soạt, lúc thì cậu nhớ đến lon nước màu cam giá 3 tệ, lúc lại nghĩ tới bức thư tình chỉ viết được 4 lý do, cuối cùng lại nghĩ, không biết buổi chiều lúc cậu chơi đàn Hoàng Hoàng có ở đấy không? Chắc là không đâu, cậu ấy bận như thế, buổi hòa nhạc còn không tới, sao mà đến nghe mình chơi đàn được? Cậu ấy còn ghét mình như thế, nói những lời dọa mình. Du Tâm Kiều đổ sữa tắm vào nước cọ ghế, bong bóng càng lúc càng nổi lên nhiều hơn theo từng lần cọ, giống như thật nhiều những tiếc nuối mà cậu chẳng thể ôm hết. Có một bài hát tên là Bong Bóng, hát như nào ấy nhỉ? Tất cả đều chỉ là bong bóng, chỉ giây phút thôi sẽ vỡ tan. Nằm nga hết câu này, Du Tâm Kiều sụt sịt mũi, tâm trạng cậu trùng xuống, thầm nghĩ, tới cả giây phút vỡ tan cậu cũng chưa từng có. Hạ, cuối cùng cậu cũng không khóc, bởi vì bóng đèn trên đầu đột nhiên tắt vụt, xung quanh tối đen không hề báo trước. Du Tâm Kiều sợ hết hồn ôm chặt lấy chiếc ghế, còn tưởng mình kìm nước mắt đến mức mù luôn. Cậu đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong phạm vi bán kính 10 mét tối đen như mực, chỉ có ánh đèn lập lòe từ những tòa nhà phía xa. Hóa ra là cắt điện. Du Tâm Kiều mò lấy cái điện thoại đặt trên bệ rửa tay, ấn sáng, bật đèn pin. Cậu muốn ra xem thử nên bèn soi đèn pin trên điện thoại, cẩn thận bước ra ngoài. Vừa đẩy mở cửa nhà vệ sinh, bỗng nhiên một tiếng quành vang dội của sấm chớp nổ trên đầu, cái chân mới thò ra ngoài của Du Tâm Kiều vội vã rụt trở về. Rất ít người biết Du Tâm Kiều sợ sấm. Hồi nhỏ, có một lần tham gia trại hè dã ngoại, ban đêm đột nhiên mưa bão. Du Tâm Kiều ra khỏi lều đi vệ sinh, mới dương ô đi được 2 bước thì nghe thấy tiếng nổ vang trời. Sau đó cậu trơ mắt nhìn một thân cây cao chót vót cách đó không xa bị sét bổ làm đôi. Cũng may lúc đó bồn cầu ở ngay bên cạnh, không cần lo đang có việc gấp còn phải mạo hiểm bị sét đánh để tìm nhà vệ sinh. Không gian khép kín chật hẹp mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Du Tâm Kiều ngồi xuống nắp bồn cầu, thầm nghĩ cứ đợi một lát, chốc nữa sẽ có điện ngay thôi. Nhưng cậu đợi mãi, nửa tiếng trôi qua vẫn chưa có điện, ngược lại tiếng sấm mỗi lúc một to, mỗi lúc một dày đặc. Du Tâm Kiều tỉnh rượu hoàn toàn, nhịp tim càng ngày càng nhanh. Sau khi gọi điện cho bên dịch vụ sửa chữa, cậu ông suy nghĩ tìm người nói chuyện để phân tán tập trung, thế là Du Tâm Kiều mở WeChat, gửi cho Lương Dịch một cái mem. Mãi không thấy bên kia trả lời, có khi đã ngủ mất rồi. Vương Côn với Thẩm Đạt Giả không thấy ý ấy gì, Hà Đường Nguyệt lại là con gái, chắc giờ này ba mẹ cô nàng cũng ngủ rồi, bạn bè trước kia thì lâu không liên lạc, vậy thì chỉ còn Du Tâm Kiều kéo xuống dưới. Dừng lại ở chiếc ảnh đại diện đen xì, là WeChat của Từ Ngạn Hoàng. Hơn 2 tháng trước, sau khi có được số điện thoại của Từ Ngạn Hoàng, Du Tâm Kiều liền thông qua danh bạ bạn bè để thêm bạn với anh, nhưng người kia không thấy hồi âm, mãi đến 2 ngày trước đột nhiên thông báo Si đã đồng ý lời mời kết bạn, nhảy ra. Du Tâm Kiều tưởng rằng anh nhớ đến chuyện cậu đã hứa lúc hỏi số điện thoại, bèn thêm anh vào nhóm lớp rồi bỏ đấy không để ý nữa. Lúc này đây, nhìn khung trò chuyện trống rỗng, Du Tâm Kiều nảy sinh ý nghĩ muốn để lại chút gì đó trong này. Dù sao cậu cũng sắp rời khỏi tâm thành, dù sao anh cũng chẳng trả lời. Nhắn gì bây giờ? Chào buổi tối, hay là cậu đã ngủ chưa? Lúc này chắc cậu ấy đang ở quán bar làm thêm nhỉ? Du Tâm Kiều ấn vào dấu cộng ở thanh gõ chữ, thầm nghĩ không thì gửi một bao lì xì. Hình như làm vậy có hơi kỳ. Nếu thế lại chỉ còn, Du Tâm Kiều nhìn vào nút có hình camera, cắn môi đầy bất an. Ấn một cái rồi hủy, chắc không sao đâu nhỉ? Đằng nào anh cũng không trả lời, lần trước lúc đứng ở cửa phòng hòa nhạc gọi bao nhiêu cuộc nhưng anh đâu nghe máy. Du Tâm Kiều gom đủ lòng tin ấn xuống nút gọi điện. 1 giây, 2 giây, 3 giây, ngay lúc cậu quyết định bỏ cuộc, chuẩn bị ấn nút màu đỏ, đột nhiên tiếng túc túc ngừng lại, thay vào đó là âm thanh ồn ào xen lẫn tiếng nhạc gia chậm rãi. Dường như là ngay lập tức, Du Tâm Kiều che miệng, ngạc nhiên đến nỗi quên cả thở. Khoảng nửa phút trôi qua, người bên kia mất kiên nhẫn trước, chuyện gì? Là giọng nói của Từ Ngạn Hoàng. Du Tâm Kiều đâm lao thì phải theo lao, vắt hết cả não tìm chuyện để nói. Từ Ngạn Hoàng, gì cơ? Mới nhận ra mình vẫn đang che miệng, Du Tâm Kiều chậm chạp bỏ tay xuống, cắn răng lặp lại, tôi thêm cậu vào nhóm lớp rồi. Giống như đang cạn lời, một lúc lâu mà đầu dây bên kia vẫn im lặng, Du Tâm Kiều xấu hổ đến nỗi bắt đầu đào cái lỗ chui xuống. Từ Ngạn Hoàng mới đáp, ừ, cảm ơn. Trong ấn tượng, đây là lần thứ ba Từ Ngạn Hoàng nói cảm ơn cậu, cứ như Du Tâm Kiều là một người tốt bụng nhiệt tình. Mặc dù cậu là người tốt thật, đang định nói thêm mấy câu cho bớt lúng túng, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sét, Du Tâm Kiều không kịp phòng bị giật thót một cái, đánh rơi di động xuống sàn. Cậu vội vàng nhặt lên, nghe được người đầu dây bên kia hỏi, làm sao thế? Du Tâm Kiều muốn giữ thể diện, không thích để người khác biết mình sợ sắm, cậu giả vờ bình tĩnh, không sao, tìm cậu nói chuyện thôi, không được à? Lại là một khoảng lặng. Du Tâm Kiều cũng tự biết yêu cầu của mình có phần vô lý, bọn họ còn chẳng phải là bạn bè. Nhưng nếu đã gọi được rồi, lần đầu tiên nối máy, cậu không nỡ cứ thế ngắt liên lạc. Tôi sẽ trả lương cho cậu, Du Tâm Kiều nghĩ cách, lương tính theo giờ của cậu là bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Từ nhỏ không phải lo chuyện cơm áo nên Du Tâm Kiều vẫn có chút thói quen của cậu ấm, ví dụ như gặp vấn đề gì sẽ nghĩ ngay đến việc dùng tiền giải quyết. Đương nhiên cũng có lúc vấp phải trắc trở, chẳng hạn như lúc này, cậu vừa nói dứt lời thì nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên kia hơi nhỏ đi, túc một tiếng, đối phương ngắt cuộc trò chuyện. Du Tâm Kiều, hơi vô lý nhưng lại đúng như dự đoán, thôi vậy, tối nay đã định trước là không có ai bầu bạn. Du Tâm Kiều đặt điện thoại xuống, ôm cái ghế nhỏ vào lòng, dựa lên bệ rửa tay, trông chẳng khác nào cha mẹ già tựa cửa chờ con. Trong từng đợt tiếng sấm vang rền, Du Tâm Kiều mơ màng nhắm mắt lại, đã thấy cậu còn nằm mơ. Trong mơ không còn là Du Tâm Kiều đuổi theo Từ Ngạn Hoàng, mà ngược lại Từ Ngạn Hoàng theo đuổi Du Tâm Kiều. Không những cưỡng hôn lại còn ép ôm, vừa khóc vừa nói, em đừng đi có được không? Du Tâm Kiều nhoáng cái được vùng lên, cảm thấy cực kỳ hãnh diện. Đang lúc đắc ý, bên tai chợt vang lên tiếng đập cửa, cốc cốc cốc, ba tiếng vững vàng. Ban đầu cậu còn tưởng có người đang gọi cửa trong mơ, mãi đến khi nhịp điệu gõ cửa đều đều ấy vang lên lần thứ ba với vẻ gấp rút, Du Tâm Kiều mới đỡ bệ rửa tay chậm rãi đứng dậy, lần mò trong bóng tối để ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này tiếng sấm đã nhỏ đi, mưa cũng ngớt dần, Du Tâm Kiều cho rằng người của bên sửa chữa tới, không nghĩ ngợi nhiều lập tức mở cửa. Mái hiên ngoài cửa đang nhỏ nước, dưới màn mưa dày có bóng dáng một người. Du Tâm Kiều cứ ngỡ mình đang lẫn lộn giữa trong mơ và hiện thực, ngờ ngác giơ đèn pin trên điện thoại rọi qua. Từ Ngạn Hoàng bị ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến hai mắt híp lại, Du Tâm Kiều nhìn mái tóc dính mưa ướt nhẹp của anh và chiếc áo phông trắng đã thấm ướt một mảng lớn. Vào nhà, đóng cửa, lần mò đến phòng bếp rót nước, nhận ra có một chùm sáng bước theo cậu ở khoảng cách không xa không gần, Du Tâm Kiều lấy ra một chiếc cốc thủy tinh mới, hắn giọng lên tiếng, chỉ thêm vào nhóm thôi mà, cũng không cần đến tận nhà cảm ơn vậy đâu. Từ Ngạn Hoàng giơ di động, để chùm sáng rọi lên tay Du Tâm Kiều, giúp cậu nhìn rõ hơn. Vừa khéo đi ngang qua, anh bình tĩnh trả lời, không phải đã nói sẽ trả gấp đôi lương cho tôi à, thì ra là nể mặt đồng tiền. Du Tâm Kiều dặn con tim đang loạn nhịp xuống, cậu thấy mất mát nhưng cũng hơi vui mừng. May là không cố ý đến đây vì cậu, nếu không sao cậu có thể cam lòng rời khỏi đây được chứ. Du Tâm Kiều rót cho Từ Ngạn Hoàng một cốc nước ấm, lấy một chiếc khăn lông khô. Tuy nói là tiếp chuyện, nhưng một phút đã trôi qua mà hai người còn chưa bắt đầu, lãng phí rất đáng thẹn. Du Tâm Kiều bắt đầu tranh thủ từng giây từng phút để gợi đề tài, dạo này cậu không đến chợ đầu mối làm thêm nữa à? Từ Ngạn Hoàng đáp, đi ban ngày, cả sáng cả tối đều làm thêm, không mệt sao? Vẫn ổn, à đúng rồi, vẫn chưa chúc mừng cậu được hạng nhất toàn khối thi cuối kỳ, cảm ơn, không có gì, cuộc trò chuyện này không tiếp tục nổi nữa. Du Tâm Kiều như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, rất muốn moi cùng những khoảnh khắc thần kỳ Hoàng Hoàng học cách sử dụng miệng đang trữ ở trong đầu ra. Thêm vài chữ sửa thành, những khoảnh khắc thần kỳ Hoàng Hoàng bập bẹ học cách sử dụng miệng. Du Tâm Kiều tức tối nghĩ, về sau ai mà kết hôn với cậu ấy, hằng ngày phải đối mặt với cái miệng tiết chữ như vàng này, đúng là quá xui xẻo. Nhưng cũng rất may mắn, người như nào sẽ kết hôn với cậu ấy trong tương lai nhỉ? Đầu tiên chắc chắn là phải xinh, nếu không thì chẳng thể xứng với cậu ấy. Tiếp theo là thông minh, cho dù cậu ấy không nói chuyện nhưng vẫn có thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì, tốt nhất là phải có tiền. Nhớ lại lúc Từ Ngạn Hoàng làm thêm ở quán bar bị khách hàng nữ trông rất giàu có chấm M út, đã thế còn không né tránh, Du Tâm Kiều tức ứa gan, thầm nói mình cũng có tiền mà. Mặc dù đều không phải tiền do cậu tự kiếm, Du Tâm Kiều không hy vọng Từ Ngạn Hoàng tiếp tục làm việc ở đó, nhưng lại không có lập trường để bảo anh đừng đi, thế là cậu quanh co lòng vòng, cậu là nhân viên chính thức ở quán bar đấy à? Không phải, Từ Ngạn Hoàng đáp, Du Tâm Kiều hiểu ra, cũng phải, cậu vẫn chưa thành niên. Không ký hợp đồng lao động được, cậu tự ngẫm nghĩ, vậy là Từ Ngạn Hoàng chỉ làm bán thời gian ở đó, hết hè sẽ quay về trường học, Lớp 12 học hành căng thẳng, phần lớn là không dành được thời gian làm thêm. Du Tâm Kiều thở phào nhẹ nhõm, tốt nghiệp cấp 3 là lên đại học, với thành tích của Từ Ngạn Hoàng chắc chắn có thể vào được trường tốt, tới lúc ấy sẽ không phải đi lao động vất vả hoặc là ở quán bar để người ta sờ mó nữa. Du Tâm Kiều nghĩ rất sâu xa, bởi vì quá nhập tâm nên không nghe Từ Ngạn Hoàng nói. Cậu Hoàng Hồn, hỏi lại, gì cơ? Từ Ngạn Hoàng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, hơi ẩm quanh người còn chưa tan bớt, cứ như đang ngồi giữa làn sương mù mông lung, tạo nên cảm giác không chân thực. Thành niên rồi, Từ Ngạn Hoàng lặp lại những gì vừa nói, là hôm nay. 1 giờ sáng ngày 9 tháng 8, trong một căn nhà nằm ở khu biệt thự nào đó tại Tầm Thành, Du Tâm Kiều nhảy dựng lên giữa bóng tối, muốn ra ngoài mua bánh gato. Có lẽ Từ Ngạn Hoàng cũng không ngờ cậu sẽ có phản ứng như vậy, lên tiếng ngăn cản, bên ngoài vẫn đang mưa, với cả giờ này tiệm bánh đóng cửa hết rồi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi dịp sinh nhật Du Tâm Kiều đều trải qua trong những lời chúc và tiếng nói cười vui vẻ của người thân bạn bè. Bởi vậy, cậu không thể chấp nhận Từ Ngạn Hoàng đón sinh nhật quạng quẽ thế này. Cậu hoàn toàn quên mất ẩn ý và lý do Từ Ngạn Hoàng nói sinh nhật cho mình, thế tôi gọi ship, cầm điện thoại lướt một lúc, quả nhiên đóng cửa hết rồi. Du Tâm Kiều sốt ruột, tôi ra ngoài xem thử, trước cửa khu nhà có một cửa hàng đồ ngọt, biết đâu vẫn đang kinh doanh. Cậu cố chấp đứng dậy, vừa đi được 2 bước thì bị Từ Ngạn Hoàng kéo tay lại, chẳng phải cậu sợ à, hửm, đừng đi. Được anh nhắc nhở, Du Tâm Kiều nhớ lại ban nãy lúc gọi điện thoại còn từng bị một tiếng sét dọa cho đánh rơi cả di động. Không thể nói rõ tâm trạng hiện giờ, chắc là cũng không khác mấy cảm giác được Từ Ngạn Hoàng đỡ lúc suýt bị ngã giữa trời mưa lần trước. Xác nhận được rằng anh không hoàn toàn thờ ơ với tình cảm của cậu, nhưng càng đào sâu thì lại càng thấy buồn, bởi thật ra xác nhận được chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà Từ Ngạn Hoàng của lúc này cũng không hề bình tĩnh. Từ khi nhận được điện thoại của Du Tâm Kiều, đi theo ký ức lần trước vận chuyển piano rồi tìm đến nơi này, mỗi giây mỗi phút như có tạp âm văng vẳng bên tai Từ Ngạn Hoàng. Những âm thanh hỗn loạn đó lúc thì bảo anh đừng đi, lúc lại nói anh đừng kiềm chế nữa, nhưng hôm nay buông thả một lần. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh. Du Tâm Kiều mặc bộ quần áo in hình cún nhỏ xù lông, giống như một chú cún quấn chủ, cũng giống một món quà trời cao ban tặng. Trong không gian mờ tối, trông cậu có vẻ buồn buồn, còn pha chút bất đắc dĩ. Giống như muốn khóc, nhưng lại không khóc. Tôi biết cậu ghét tôi nên mới nói những lời đó, Du Tâm Kiều buồn bực, nhưng cậu như thế này, thì làm sao tôi ghét cậu cho được. Từ Ngạn Hoàng thầm nói, cậu không biết. Là bởi vì những lời đó sẽ khiến cậu cảm thấy tôi đang ghét cậu, nên tôi mới nói ra. Khi còn rất nhỏ, mẹ Bạch Vi từng nói với anh, lúc người ta đón sinh nhật là có thể làm một vài việc mà bản thân thật sự muốn làm, cho dù có hơi ích kỷ. Từ Ngạn Hoàng vẫn luôn ghi nhớ, bởi vì một năm 365 ngày, anh sẽ chỉ thả lỏng trong một ngày này thôi, đi làm việc mà anh muốn chứ không phải việc anh nên làm. Ví dụ như chơi bóng rổ hoặc là nghỉ ngơi một ngày, nằm trên bãi cỏ trong công viên thông thả gối lên tay mình. Còn sinh nhật 18 tuổi, việc anh muốn làm chỉ có một, vậy thì đừng ghét tôi. Nghe được câu này, Du Tâm Kiều sững người, sau đó cậu ngẩng đầu, trông thấy một bóng đen phủ xuống. Tiếp đến, gương mặt cậu được nâng lên, hô hấp nóng ấm và cả sự đụng chạm vội vàng giữa hai đôi môi. Vậy thì đừng ghét tôi, không được ghét tôi, bởi vì cậu là người trêu chọc tôi trước. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.